Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 505, Peggy tỉ muội. New Jersey, Princeton Đại học, Peggy chung cư bên ngoài. Lisa thật sớm chờ ở cái kia. Adam xe vừa đến, Lisa liền bồi cười tiến lên cho Adam mở cửa. Cấp cho Adam phương trượng đãi ngộ. Lão bản, bữa tối đều đã chuẩn bị xong. Cái kia hỗn đản cũng bị ngươi phái nhân viên chuyên nghiệp mang đi. Ân, Adam nhẹ gật đầu, cất bước hướng chung cư đi đến. Hắn không cần thiết cùng đối phương đối mặt. Khoảng cách mới có thể sinh ra đầy đủ kính sợ trái tim. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Kết giới thiệu với hắn chính là một cái kinh nghiệm cùng nhân mạch đều vô cùng phong phú cảnh sát. Thâm niên. Adam tin tưởng đối phương có thể rất tốt dựa theo hắn ý tứ đến xử lý. Adam cần làm, chỉ nói là uống Peggy tỉ tỉ, để nàng cùng đối phương gãy quan hệ, nhờ vào đó quét dọn Peggy bên cạnh không ổn định nhân tố. Thật không có nhìn ra, Peggy lợi hại như vậy. Lisa bước nhỏ đuổi theo, thấy Adam tâm tình không tệ. Góp thú nói, một cái Mỹ thiếu nữ nhà khoa học. Vậy mà không nói hai lời liền huy quyền đánh người. Quá khốc. Ha ha. Adam bước chân thoáng dừng lại. Cười nói. Đây không phải là Peggy lần thứ nhất như thế đánh người. À. Lisa phối hợp kinh hô. Thật hay giả. Cái thứ nhất bị đánh là bạn tốt của chúng ta Sheldon. Adam nhịn không được cười nói. Vậy sẽ chúng ta còn tại trường cấp 3. Hai người bọn hắn cái cũng mới 11 tuổi. Nếu là bạn tốt, vì cái gì Peggy sẽ đánh hắn? Lisa hiếu kỳ nói. Kia là hắn đáng đời. Adam cười lắc đầu. Trong đầu hiện lên lúc trước chuyện lý thú. Còn là Peggy phụ mẫu ồn ào ly hôn vậy sẽ. Peggy muốn sa đọa. Peggy mụ mụ lực chú ý vẫn như cũ tập trung ở trên người nàng. Một bên để Peggy nhiều cùng tuổi cùng loại người Sheldon tiếp xúc nhiều. Một bên để Peggy gia nhập sướng trải qua ban. Muốn để Peggy tiếp thu chủ ước thúc cùng chúc phúc. Một ngày chủ nhật, tràn đầy phấn khởi tiến về siêu tập tem câu lạc bộ chuẩn bị gia nhập hoạt động Sheldon. Lại bị báo cho hoạt động hủy bỏ. Bởi vì ngoại trừ Sheldon, hoạt động lần này không có hấp dẫn đến một người tham dự. Cái này để Sheldon không dám tin. Bởi vì theo thống kê, siêu tập tem cái này hoạt động. Tại 70 tuổi lão nhân quần thể bên trong, ngay tại dần dần vang dội, những lão nhân này, lẽ ra đều có đầy đủ thời gian cùng hứng thú tới tham gia mới là. May mắn tiểu Sheldon đã thành thói quen tại thất vọng, sau đó bị mụ mụ hắn cùng muội muội kéo đi sướng trải qua ban. Tại chỗ này, hắn gặp đồng dạng bị mụ mụ cưỡng ép kéo tới Peggy. Hai người đều là kẻ vô thần. Đều chướng mắt cái này đần độn sướng trải qua ban có thưởng lại còn đoán hoạt động. Nhưng tiểu Sheldon từ khi phía trước bị Peggy tại cờ vua bên trên đánh bại. Nhấc bàn về sau, đối với cùng Peggy cạnh tranh, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cho dù là bọn họ đều chướng mắt kinh thánh lãnh tri thức. Hai người đang lúc nói chuyện, liền lên cạnh tranh xung đột, tại chủ trì mục sư hỏi thăm vấn đề. Missy các nàng tất cả đều một mặt mộng bức lúc, Peggy cùng tiểu Sheldon đồng thời giơ tay lên, muốn phân cao thấp, kết quả rất rõ ràng. Mục sư nhìn thấy tiểu Sheldon khi đi tới, mặt đều xanh biếc, tự nhiên sẽ không lựa chọn động một chút lại trước mặt mọi người cho hắn khó coi tiểu Sheldon. Không nhìn thẳng tiểu Sheldon, điểm danh Peggy trả lời, thứ này, đối với siêu cấp thiên tài hai người, tự nhiên không hề khó khăn. Peggy nhẹ nhõm trả lời, được đến mục sư khích lệ cùng ban thưởng, tiểu Sheldon căng tức, xin thề lần sau nhất định muốn đánh bại Peggy, sau khi trở về đem kinh thánh lại nhìn một lần, còn để muội muội Missy đặt câu hỏi, đến đề thăng nhấc tay tốc độ, kế tiếp tuần lễ sướng trải qua ban cử hành lúc, tiểu Sheldon tự giác ưu thế tại ta, nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể để hắn mộng bức chính là, Peggy căn bản không cùng hắn tranh giành. Cái này để hắn không chịu nổi. Hỏi một chút phía dưới. Peggy nói. Nàng liền muốn nhìn tiểu Sheldon khó chịu cùng tức giận. Rất có. Ngươi có chuyện gì không vui? Nói ra cho mọi người vui vẻ một cái, ta vui vẻ chính là xây dựng ở ngươi thống khổ bên trên cái. Kia vị, tiểu Sheldon muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Có thể là vừa bắt đầu đều không được muốn. Dù cho hắn nói với Peggy ra, cha của hắn thường xuyên sẽ khiến bạo lực gia đình danh ngôn. Nữ nhân, đi cho ta cầm chai bia. Peggy vẫn như cũ thờ ơ. Cuối cùng, tiểu Sheldon cuối cùng kịp phản ứng. Dùng Peggy muốn sa đọa căn nguyên. Peggy phụ mẫu bởi vì nàng ngay tại ồn ào ly hôn chuyện này đến chọc giận Peggy. Sau đó, tiểu Sheldon được đến hắn muốn. Peggy cuối cùng nổi giận. Dùng ra Missy dạy cho nàng đối phó Sheldon thực dụng nhất biện pháp. Bạo lực, một đấm liền nện ở tiểu Sheldon hốc mắt trái. Đem tiểu Sheldon đánh ngã trên mặt đất. Trực tiếp KO tiểu Sheldon. Lúc ấy liền vang lên Missy cái kia cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười to. Sau đó, tiểu Sheldon mụ mụ nhìn thấy. Mặc dù cực kỳ đau lòng, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì Peggy cùng tiểu Sheldon là đồng loại. Nàng cũng trách đau lòng Peggy. Trực tiếp liền đem Peggy đánh tiểu Sheldon. Định tính là Missy đánh tiểu Sheldon đồng dạng. Không cảm thấy kinh ngạc. Nói cho cùng, Missy mới là Peggy sư phụ a. Bất quá tiểu Sheldon mụ mụ còn là lén lút cho Missy đánh dự phòng châm. Không cho phép nàng lại hướng Peggy truyền thụ cái khác thủ đoạn bạo lực. Nếu biết rõ, Missy chân chính tuyệt chiêu có thể là liêu âm thối a. Những ký ức này tại Adam trong đầu chợt lóe lên. Lúc này đã đi tới chung cư trước cửa. Lisa rất có ánh mắt tiến lên dùng chìa khóa mở cửa. Hi, Erica, Adam đi vào. Đối với một cái có chút lạ lẫm, nhìn kỹ lại có chút mấy phần nhìn quen mắt mỹ nữ lên tiếng chào hỏi. Thật không có nhìn ra. Lúc trước cùng muội muội Peggy hoàn toàn không thể so được tỷ tỷ Erica. Cũng bỏ rơi toàn thân hài nhi mập, trổ mã quyến rũ mê người. Bất quá nhìn xem Peggy nhan chị cũng liền không kỳ quái. Các nàng dù sao cũng là thân tỷ muội, phàm là có cái 1/10 tương tự độ, cái kia cũng ổn thỏa mỹ nữ không thể nghi ngờ. Liền cùng nào đó long nữ nói, nàng là nhà các nàng xấu nhất cái kia đồng dạng. Mặc dù có chút phép sai, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cái bóng. Hi, Adam, Erica nhìn thấy Adam, hơi có chút hoảng hốt. Lúc trước bởi vì muội muội Peggy, nàng cũng là gặp qua Adam. Vậy sẽ chẳng qua là cảm thấy Adam hơi bị đẹp trai. Cái khác đổ không có cảm giác gì. Cùng nàng cái kia huyễn khóc treo tạc thiên bạn trai. Hoàn toàn không cách nào so. Nhưng bây giờ lại nhìn Adam. Cảm giác lập tức không đồng dạng, nhất là Adam trên thân cỗ này khí chất, đặc biệt để nàng mê muội. Ân, nói như thế nào đây? Thành thục, bác sĩ, văn nghệ, soái khí, tứ trọng quang hoàn, tất cả đều là nàng thích nhất. Không sai, phía trước Peggy mụ mụ lo lắng nữ nhi Peggy là vì bọn họ vỡ vụn hôn nhân quá sớm mất đi tình thương của cha mà sinh ra daddy tình kết. Cái này mới tìm lên Adam. Thế nhưng nàng lo lắng nhầm người. Peggy vừa bắt đầu chỉ là đơn thuần chỉ có một cái nửa bằng hữu. Sheldon thực tế không dùng. Mới tìm bên trên Adam. Đi theo phụ thân, Peggy tỷ tỷ Erica. Mới thật sự là bởi vì bọn họ vỡ vụn hôn nhân mà không biết chưa phát giác bắt đầu sinh daddy tình. Kết cái kia, Erica nguyên bản chuẩn bị lập tức tìm Adam cầu tình. Thả nàng cái kia nhà nghệ thuật bạn trai. Nhưng giờ phút này cũng không vội. Vẩy vẩy tóc dài, đem gương mặt một sừng bị bạn trai đánh còn không có tốt xong vết thương cũ che khuất. Đối Adam lộ ra rực rỡ nhất nụ cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.